Cô vợ đánh cháo, chương 58, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yanlu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nhi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, chương 58, động thai, thấy gương mặt trắng nõn của Thẩm Kiều sắp đụng vào phía trước, Tiêu Túc muốn đứng dậy đỡ lấy, nhưng có người còn nhanh hơn cậu, ta, Dạ Mạc Thâm đưa tay, nắm chặt, lấy đôi vai gầy của cô để cố định, thân thể, rồi dùng tay kéo mạnh về, bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, phía mình, thân hình nhỏ xinh ngã vào. Trong ngực anh, Tiêu Túc ngồi trước, thấy một màn như vậy. Lời nói đang, tới bên môi bỗng biến mất không? Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, còn, đến bệnh viện, người đàn ông ngồi đằng sau. Nói với giọng lạnh tanh. Vâng, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, Thẩm Kiều không bị ngất đi. Chỉ, là cố chịu lâu quá nên ý thức mới có. Chút mơ hồ, cô cứ nghĩ mình sẽ đụng. Phải gì đó, ai ngờ lại có đôi bàn tay to, nắm lấy vai, sau đó bị người ta ôm, vào trong lồng ngực dày rộng nhưng, lạnh như băng, Thẩm Kiều ngẩng đầu, thấy, bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, chiếc khảm, kiên nghị cùng hầu kết, xinh đẹp rõ ràng của Dạ Mạc Thâm, hơi thở trên người anh tuy rằng rất, lạnh, nhưng lại làm cho người ta thấy, rất an tâm, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, lại nữa rồi, lại giúp cô, không phải anh lại, muốn giúp cô rồi hãm hại Vu Khống. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, cô thêm lần nữa đấy chứ. Nghĩ thế, Thẩm Kiều vươn tay, đẩy Dạ Mạc Thâm ra. Không cần, anh lo, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, sức lực của cô vốn yếu. Hơn nữa, thân thể còn đang khó chịu. Nên... không dùng nhiều lực được, cái đầy, này hoàn toàn chẳng thể làm Dạ Mạc Thâm xê dịch chút nào, ầm, cái gì, vì rằng cú đầy, nhẹ ấy Dạ Mạc Thâm không để vào, mắt, nhưng hành động cùng giọng, điệu của cô vẫn khiến lòng anh, không vui, bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, tôi không cần anh quan tâm, lúc trước cô vô cùng đau đớn, được, đỡ lên xe vẫn còn hơi mơ mơ hồ hồ. Bây giờ nằm trong ngực Dạ Mạc Thâm, loại hơi thở lạnh lẽo trên người anh này khiến cho ý thức của cô bắt đầu trở nên rõ ràng. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Thẩm Kiều nghĩ có lẽ Hàn Tuyết U đã đến đây rồi. Bèn mở miệng, tôi, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, muốn xuống xe, nghe thế, lông mày Dạ Mạc Thâm khẽ cau, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt lấy cô. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, cô vừa nói gì, ánh mắt của anh có hơi sắc bén, tựa như đao nhỏ mà dừng trên mặt. Thẩm Kiều ngần người, nhưng vẫn cuột cường cắn môi. Dưới, với cậu Dạ mà nói, tôi không, phải chỉ là người ngoài sao? Nếu tôi, là người ngoài, vậy xin cậu Dạ hãy, cho tôi xuống xe, chuyện của tôi, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, không liên quan gì đến anh cả. Tiêu Túc cùng lái xe ngồi phía. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, trước, mợ hai ơi, cô nói vậy thực sự. Không sao chứ, vậy mà dám nói với. Cậu Dạ như thế, đúng là dũng cảm, thật đấy. Quả nhiên, nhiệt độ không khí, trong xe chợt giảm xuống. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, lời vừa rồi của cô. Thử nói lại, lần nữa xem, Thẩm Kiều cắn môi, cảm thấy vô, số áp lực bủa vây mình. Cô hoàn toàn, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, chẳng có nơi nào có thể trốn cả. Lặp lại lần nữa ư, Thẩm Kiều. Ngước mắt lên, nhận thấy sự tàn bạo, tràn đầy nơi đáy mắt Dạ Mạc Thâm. Cứ như chỉ cần nói thêm một câu, nữa thôi, thì tay của anh sẽ không. Chút do dự bóp lấy cổ cô. Cho cô đi, gặp tổ tiên mình, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, suy nghĩ một hồi, cuối cùng, Thẩm Kiều cũng không nhắc lại câu. ban nãy, nhưng vẫn hỏi lại, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, nói mấy lần thì có gì khác nhau. Cơ chứ, tôi cũng chẳng phải máy. Tập đọc, tóm lại, tôi muốn xuống xe, Dạ Mạc Thâm không động đậy. Tôi muốn xuống xe, thẩm, Kiều kiên định nhấn mạnh thêm lần. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, nữa, giây tiếp theo, ngón tay của Dạ, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, Mạc Thâm nắm lấy cằm cô. Lực mạnh, đến nỗi gần như bóp nát xương. Thẩm Kiều, còn ẩm nữa, có tin tôi sẽ trực tiếp ném cô xuống xe không? Đến, lúc đó, cô cùng đứa bé đều không? Còn mạng mà sống đâu? Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, nghe thế, khuôn mặt vốn tái, nhợt kia của Thẩm Kiều càng thêm khó nhìn, môi cô run run, Dạ Mạc Thâm, cái tên ma quỷ này. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, Dạ Mạc Thâm cười lạnh. Ma, quỷ, tôi thật sự rất hối hận khi đã đồng ý giữ lại đứa con hoang này với cô, một tên đàn ông yếu đuối như thế, đầu cô bị úng nước hay có vấn. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, đề gì vậy, mà còn muốn bảo vệ đứa con cho gã. Thẩm Kiều cắn môi, đứa bé này vốn không phải của Lâm Giang. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, nhưng cô lại không có cách nào giải thích với Dạ Mạc Thâm, bởi chính cô cũng không biết bố của đứa bé là ai. Buồn bực chốc lát, rồi nói với Dạ Mạc Thâm, anh chẳng biết gì hết. Dạ Mạc Thâm cười lạnh, không để ý đến cô nữa. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, Thẩm Kiều cũng im lặng. Chuông điện thoại lại vang lên. Đôi mắt Dạ Mạc Thâm chợt nheo lại. Ai lại quan tâm cô đến vậy? Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, Thẩm Kiều cúi xuống nhặt điện thoại lên. Cùng lúc đó, Dạ Mạc Thâm cũng bỏ tay đang nắm cằm cô xuống. Alo, Kiều à, giờ mình đến cửa không? Thì các cậu rồi này. Cậu đang ở đâu? Đó, cậu thế nào rồi? Ngại quá, ban, nãy mình đi có hơi tắc đường. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, trong xe im lặng, những lo lắng trong giọng nữ nơi đầu dây bên kia rất rõ ràng. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, nghe thấy đó là một cô gái. Dạ, Mạc Thâm không nói gì nữa. Mình không sao, lúc này mình đang trên đường tới bệnh viện. Nói xong, Thẩm Kiều lau sạch mồ hôi lạnh trên trán. Dạ Mạc Thâm hừ lạnh một tiếng. Đau đến vậy rồi mà còn nói không có lệnh gì. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, thật ư, hai cậu có xe. Tối nay mình giải thích với cậu. Sao, đã để cậu đến phí một chuyến. Rồi, thật ngại quá. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, quan hệ của chúng ta là gì chứ? Sao phải ngượng ngùng? Vậy tối nay, cậu nhớ gọi điện cho mình nhé. Ừ, người ở đầu dây bên kia xác nhận thêm vài lần mới yên tâm cúp máy. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, Thẩm Kiều nhận điện thoại xong, lại bắt đầu thở dốc, mềm nhũ, ngồi trên ghế, tay vô thức xoa xoa bụng mình, vẫn đau quá đau quá. Hẳn đứa bé sẽ không sao đâu nhỉ. Khoảng 15 phút sau, xe dừng lại trước bệnh viện. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, cậu Dạ, trợ lý Thẩm, đến bệnh viện rồi. Người con gái ngồi trên ghế vẫn không nhúc nhích. Dạ Mạc Thâm khẽ nhíu mày. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, chấm, mau xuống đi. Thẩm Kiều không có phản ứng gì, tiêu tốc quay đầu nhìn thoáng qua, rất cẩn thận mà nói. Cậu Dạ, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, hình như cô ấy ngất đi rồi. Cái gì? Lông mày Dạ Mạc Thâm nhướng lên, người phụ nữ chết tiệt này, ban nãy không phải chịu đựng giỏi lắm sao, vậy mà giờ lại hôn mê. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, vài phút sau, Thẩm Kiều bị đạt lên cáng nâng vào bệnh viện, sau đó đưa vào phòng cấp cứu. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, tiêu thúc vừa đầy xe lăn Dạ Mạc Thâm đang ngồi đến cửa phòng cấp cứu, vừa nói, trợ lý Thẩm, chắc không có việc gì đâu ha. Không ai trả lời cậu ta. Tiêu Túc cũng không thấy nhàm chán. Tiếp tục nói, tôi đột nhiên nhớ tới. Ban, nãy trợ lý Thầm cứ ôm bụng mãi. Nên, hẳn đứa bé của cô ấy có chuyện gì? Đó nhỉ, đúng rồi, tối hôm qua trợ lý Thầm không phải đã uống rượu ư? Hình như mang thai thì không được. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, uống rượu ấy, nghe cậu nói vậy, mày dạ mạc, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Thầm nhíu chặt, không phải hình như, mà là, không thể, nhưng mà tối qua trợ lý Thầm uống nhiều lắm đó nói đến đây. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Tiêu Túc nuốt một ngụm nước miếng. Theo bản năng, nhìn về phía Dạ Mạc, Thâm trước mặt, Dạ Mạc Thâm nhướn mày. Hơi, lạnh trên người bắt đầu tỏa ra. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, miệng cậu nhàn rỗi quá nhỉ. Thấy vậy, Tiêu Túc vô thức che miệng lại, lắc đầu thật mạnh, Dạ Mạc Thâm nhắm mắt lại. Bao giờ xong thì gọi tôi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cậu dạ, chúng ta phải chờ ở đây ư, không về. Gân xanh trên trán Dạ Mạc Thâm nhảy lên, chẳng lẽ cậu muốn, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, để bác sĩ ra ngoài lại không thấy. Người, nghĩ nghĩ, Tiêu Túc gật đầu, cũng đúng, vậy chúng ta chờ ở đây là được rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, thời gian trôi qua từng giây, từng phút, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở, bác sĩ tháo khẩu, trang xuống đi tới, ai là người nhà của bệnh nhân? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Thẩm Kiều, tay Tiêu Túc lập tức nâng lên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, rồi chỉ vào Dạ Mạc Thâm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, ánh mắt của bác sĩ nhìn Dạ Mạc Thâm đột nhiên trở nên không vui. Chắc cậu là chồng cô ấy phải? Không, cái chức người chồng này. Cậu làm kiểu gì thế? Thai đã không? Ổn định rồi còn uống rượu quá mức. Quy định, hai cô cậu không muốn đứa bé này nữa hả? Dạ Mạc Thâm nhíu mày. Chuyện, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, này thì liên quan gì đến anh? Hơn nữa cô ấy bị đau bụng lâu. Vậy rồi, sao giờ mới đưa đến bệnh? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, viện, cách chương.